Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 19 giờ 45 phút hàng ngày. Và buổi tối ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tất cả quý vị ở tập 8 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ. Sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, Tâm An rất vui bởi vì đến cuối cùng thì Tiểu An quyết định ly hôn với Hạo Thiên và tìm kiếm một cuộc sống mới. Vậy thì ngày hôm nay, hành trình cuộc sống mới của cô ra sao? Liệu rằng cô có mạnh mẽ trên đôi chân của mình để tìm kiếm được hạnh phúc hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung của tập 8. Tháng 7, thành phố vào thu. Những cơn gió se lạnh thổi qua khiến những chiếc lá khô rơi dưới đất nhẹ nhàng. Trên chiếc ghế gỗ quen thuộc trong một con đường vắng với hai hàng cây bên đường đang ngả vàng, dưới bóng gốc cây cổ thụ già cỗi, thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông. Anh không ngắm cảnh vật, không để tâm đến những chuyển biến xung quanh mà chỉ tập trung vào sấp tài liệu trên tay. Trong bầu không gian thơ mộng, đáng lẽ những thứ bộn bề ngoài đời thực không nên xuất hiện. Thế nhưng đối với anh, cứ vùi mình vào công việc chính là cách khiến bản thân mình không chìm vào thực tại khốc liệt. Tiếng lật trang giấy vẫn vang lên liên tục, hòa cùng với tiếng xào xạc nhẹ nhẹ. Đột nhiên thanh âm hòa lẫn ấy bị phá vỡ bởi tiếng cọt kẹt của thanh sắt trên ghế khi có người thêm vào. Dừng lại hành động đang làm, anh nhìn sang bên cạnh, trước mặt anh là một cậu nhóc chừng 5-6 tuổi, trên tay cầm theo một cuốn truyện và đang nhìn anh. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, không gian xung quanh bỗng nhiên im lặng, ngay cả thời gian cũng ngừng trôi. Nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc, trái tim của anh bỗng hẫng một nhịp. Giống, thực sự rất giống, giống với người con gái năm xưa anh từng bỏ lỡ. Cậu nhóc ngây ngốc nhìn anh một hồi, sau đó chớp chớp mắt vài cái. Nó ngừng lại không để ý đến anh nữa mà bắt đầu đọc truyện. Anh cũng không nghĩ ngợi mà tiếp tục công việc giang dở. Thời gian cứ như vậy trôi đi, hai người hai phía làm công việc riêng của mình. Đôi lúc vì mệt mỏi, vì phải cúi quá lâu anh mới dừng lại, quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh, thấy nó cũng đang nghỉ ngơi. Ban đầu anh chẳng nghĩ gì nhiều, sau đó liền tiếp tục làm việc. Nhưng vài lần bắt gặp thấy cậu nhóc có những hành động y chang mình, lúc anh đổi chân, lúc anh xoay người, hay kể cả lật tài liệu sang một trang mới, cậu nhóc này cũng làm giống anh. Anh bật cười, không những vậy, anh còn thấy cậu nhóc liếc nhìn qua anh, chẳng biết có mưu đồ gì mà lại làm mấy chuyện này chứ. Này nhóc, bắt chước người lớn là hành động không lịch sự đâu. Như bị nói trúng tim đen, cậu nhóc gập cuốn truyện lại, nó hất cằm ngượng ngùng lắm, nhưng mà đang phải cố gắng che giấu. Cháu có bắt chước ai đâu à? Bác không được nói như thế. Bác để ý nhóc nãy giờ, bác làm gì nhóc cũng làm theo, bây giờ còn chối à? Cháu nói là không phải cháu làm rồi mà. Cậu nhóc bị chọc quê đến nỗi đỏ hết cả mặt. Nó vừa giận vừa ngại, liền khoanh tay trước ngực, phụng phịu quay sang chỗ khác. Anh ngẩn ngơ chăm chú dõi theo từng hành động của cậu nhóc này. Cho dù thế nào, trong đầu anh vẫn hiện lên một suy nghĩ. Cậu nhóc kia với người anh yêu thực sự rất giống nhau, đặc biệt là dáng vẻ khi giận dỗi. Có lẽ vì quá nhớ nhung mà anh quên mất bản thân vừa làm cậu nhóc giận. Nó phụng phịu đôi chút, sau đó rời khỏi ghế. Lúc này anh mới giật mình, gọi nó. Này nhóc, có muốn cái bút này không? Cậu nhóc khựng lại, chậm rãi quay người, nhìn chiếc bút đen lấp lánh trên tay anh. Hai mắt của nó sáng rực, nên nhanh chân chạy tới, ngồi xuống kế bên cạnh. Nó giơ hai bàn tay nhỏ xíu trước mặt anh, những lời nói ngây ngô của một đứa trẻ vang lên. Bác cho cháu xin cái bút à? Bác sẽ cho bút, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì à? Nói cho bác biết lý do vì sao nhóc lại bắt chước theo bác. Tại cháu thấy nó ngầu ạ. Ngầu sao? Vâng, cháu xem trên phim thấy mấy người mặc quần áo giống bác ngầu lắm, thế nên cháu làm theo thôi ạ. Anh gật gù vài cái hiểu ý, còn chưa kịp nói thêm tiếng nào, Cậu nhóc giơ tay tiếp tục xin xỏ. Cháu trả lời bác rồi mà, bây giờ bác cho cháu xin cái bút ạ. Lúc này anh mới sực nhớ ra lời hứa với nó, anh lấy cây bút khi nãy đưa cho nó. Nhận được đồ mà mình thích, cậu nhóc cười tít mắt rồi ngắm nghía cây bút thật lâu. Nó chưa bao giờ thấy một cây bút nào có thiết kế đẹp như vậy. Thấy cậu nhóc vui chẳng hiểu sao, anh liền cảm thấy vui lây, bàn tay bất giác đưa lên xoa đầu của nó. Khung cảnh giống như một người bố vừa mới tặng quà cho đứa con trai của mình. Nhóc học lớp mấy rồi? Dạ năm nay cháu lên lớp 1. Vậy nhóc biết viết tên của mình chưa? Dạ cháu chưa ạ. Thế để bác dạy cháu viết nhé, có được không nào? Dạ vâng. Thế nhóc tên là gì? Cháu tên là Nhược Đông ạ. Cố Nhược Đông. Cháu vừa nói gì? Dạ cháu tên là Cố Nhược Đông ạ. Có chuyện gì hả bác? Lúc này anh không màng đến chuyện viết chữ dạy cho cậu nhóc nữa. Cây bút trên tay lập tức hạ xuống. Anh nắm chặt lấy bả vai của nó, giọng nói đầy khó khăn. Cháu tên là Cố Nhược Đông sao? Vậy bố cháu thì sao? Mẹ cháu tên gì? Cháu nói đi. Đôi mắt của anh trợn trừng đầy đáng sợ, đã vậy thái độ còn vô cùng bất thường, khiến cậu nhóc hoảng sợ. Nó cố gắng đẩy anh ra lắc đầu, không dám lên tiếng. Thế nhưng, điều anh quan tâm bây giờ chính là câu trả lời của nó. Bàn tay bóp chặt bả vai, khiến nó chau mày đau đớn. Anh vừa định lên tiếng hỏi tiếp, thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Cậu chủ! Nghe có tiếng gọi, Hạo Thiên lập tức buông tay khỏi Nhược Đông. Nó cũng thừa cơ hội mà lùi dần về phía sau. Quản gia Lục chậm rãi tiến đến chỗ Hạo Thiên, cây bút anh đưa cho Nhược Đông, giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng. Của cháu. Nhược Đông nhận lấy cây bút, vội vàng chạy một mạch không quay đầu. Có lẽ thái độ của Hạo Thiên khi nãy khiến cho nó hoảng sợ. Nhìn Nhược Đông chạy xa dần, Hạo Thiên định đuổi theo nhưng bị quản gia Lục can ngăn. Ông nhìn anh lắc đầu ra hiệu, anh dường như hiểu được ý của ông nên cũng rời đi ngay sau đó. Cậu nhóc đó không giống như những gì cậu chủ nghĩ đâu ạ. Hạo Thiên quay sang nhìn ông Lục với niềm tin mãnh liệt, anh vẫn khăng khăng khẳng định. Không, tôi chắc chắn. Chú có biết không, cậu nhóc đó thực sự rất giống với Tiểu An, ngay cả cái tên. Họ Cố trên đời này không thiếu người, đôi khi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hơn nữa, cậu chủ à, 7 năm trôi qua rồi, cậu cũng nên quên quá khứ đi. Quên sao? Tôi đã cố gắng quên đi, nhưng không tài nào quên được. Có lẽ người quên được chỉ có một mình cô ấy. Chú có nghĩ giờ này Tiểu An đã có một gia đình riêng không? Tôi không nghĩ vậy. Chú đang an ủi tôi đi à? Tôi không an ủi, tôi chỉ nói ra phán đoán của mình mà thôi. Hạo Thiên trầm ngâm một hồi, sau đó chuyển sang chủ đề khác. Chú đưa tôi đến một tiệm hoa gần đây, tôi muốn đi thăm Tố Như. Vâng, thưa cậu. Hạo Thiên im lặng không nói thêm gì, không còn tâm trí để lao đầu vào sấp tài liệu chất chồng như núi. Anh dành khoảng thời gian để suy nghĩ vài chuyện trong đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ ngày hai người ly hôn, thấm thoát đã 7 năm trôi qua. Trong suốt 7 năm, Hạo Thiên không một ngày không nhớ đến Tiểu An. Ở Cố gia những thứ cô chạm vào, căn phòng cô từng ở, anh đều gìn giữ rất cẩn thận. Mỗi đêm anh đều lấy ảnh cưới của hai người ra xem, bởi đây là thứ duy nhất còn sót lại giữa anh và cô. Thực ra đám cưới năm đấy, thợ ảnh có chụp được một tấm của hai người, và nó là tấm duy nhất được gửi đến cho anh. Chỉ là Tiểu An không biết. 7 năm qua anh luôn tự hỏi cô sống thế nào, cô sống có tốt không và có người kề cạnh hay chưa. Những câu hỏi ấy không ngừng xuất hiện trong đầu. Nhớ nhung là vậy, nhưng Hạo Thiên chưa một lần cho người điều tra tung tích về cô, bởi vì anh tôn trọng quyền riêng tư của cô. Rời khỏi anh là điều mà cô hằng ao ước. Hơn nữa nếu biết cô đang ở đâu, anh sợ bản thân mình không kìm nén được mà làm phiền cô. Vậy cho nên trong 7 năm qua, không hề có một cuộc điều tra hay là tìm kiếm. Nỗi nhớ, nỗi buồn và cả nỗi đau, tất cả anh đều chịu đựng một mình. Những chuyện này đối với anh mà nói thực sự rất khó để vượt qua. Thế nhưng vẫn là bản thân mình âm thầm chịu đựng mọi thứ. Khoảnh khắc gặp được Nhược Đông, Hạo Thiên có cảm giác như vừa gặp lại Tiểu An vậy. Từ đôi mắt đến tính cách thực sự rất giống với cô. Và rồi khi nghe đến cái tên, anh lại không thể nào kìm nén được. Suýt chút nữa, làm Nhược Đông phải khóc. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, anh nhất định sẽ xin lỗi đàng hoàng và thực hiện lời hứa của mình. 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một tiệm hoa. Đây cũng chính là tiệm hoa mà Hạo Thiên thường xuyên ghé thăm. Không chỉ vì cửa hàng này có những loài hoa mà anh cần, mà hơn hết là cách bày trí ở đây, tạo cho anh một cảm giác quen thuộc. Kính chào quý khách, không biết quý khách muốn mua loại hoa gì? Gọi cho tôi một bó hoa như cũ. Dạ vâng, phiền quý khách đợi tôi một chút. Nhân viên nhanh chóng đi vào trong, làm theo yêu cầu của anh. Có lẽ tần suất Hạo Thiên ghé vào cửa tiệm này quá nhiều, nên nhân viên quá quen thuộc với yêu cầu của anh. Trong lúc chờ đợi, anh đi dạo xung quanh cửa tiệm một vòng. Mùi hương của những loài hoa ở đây khiến cho anh dễ chịu. Ngắm nhìn một lúc, bước chân anh đột ngột dừng lại trước một đóa hoa cát tường. Hạo Thiên nhẹ nhàng lấy một cành lên chăm chú ngắm nhìn. Đúng lúc này, nữ nhân viên mang bó hoa anh yêu cầu. Dạ thưa quý khách, của quý khách xong rồi. Hạo Thiên gật đầu nhận lấy bó hoa, rồi chỉ tay vào cành hoa cát tường. Lấy cho tôi một bó hoa này. Dạ vâng ạ. Nữ nhân viên nhanh chóng gói thêm một bó hoa cát tường, thanh toán xong xuôi, anh nhanh chóng trở lại xe. Hôm nay cửa hàng lại có loại hoa này sao thưa cậu chủ? Tôi cũng không nghĩ là có, vô tình thấy được nên mua. Nó đẹp có phải không chú? Dạ vâng, rất đẹp. Những gì liên quan đến cô chủ đều rất đẹp. Quản gia Lục mỉm cười sau đó nhanh chóng lái xe rời đi. Hạo Thiên cũng không nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ ngắm bó hoa cát tường trên tay. Đây là loài hoa mà Tiểu An thích nhất, chỉ đáng tiếc anh lại không có cơ hội được tặng cho cô. Một lúc sau đó, một chiếc xe ô tô khác lại dừng trước bên ngoài cửa hàng hoa. Từ trong xe, một cô gái với bộ váy màu xanh bước ra ngoài, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng, bay theo cơn gió xe lạnh. Cô nhanh chóng bước vào trong cửa hàng. Quản lý. Tiểu An nhìn nhân viên trong cửa hàng, cúi đầu mỉm cười chào lại. Thôi được rồi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Dạ vâng ạ. Các nhân viên bắt đầu tản ra và quay trở lại công việc của mình. Tiểu An đến chỗ nhân viên chăm sóc khóm hoa hồng, cô lên tiếng. Hải Ly này, em có thấy Nhược Đông ở đâu không? Từ nãy đến giờ chị không thấy nó. Chắc là Nhược Đông theo Thủy Chi ra ngoài chơi rồi đấy chị. Khi nãy thằng bé nói ở trong cửa hàng chán quá nên muốn ra ngoài. Chắc một chút nữa hai người lại về, chị không cần phải lo. Nếu nó đi cùng với Thủy Chi thì chị yên tâm rồi. Mà thằng bé này đúng là ngỗ nghịch thật. Có nói thế nào cũng không chịu nghe. Suốt ngày chạy nhảy lung tung. Cứng đầu. Cứ y như... Tiểu An vừa định nói tiếp nhưng mà trái tim của cô bỗng hẫng một nhịp, khiến cô ngừng lại khi nhớ đến cái tên vừa xuất hiện trong đầu của cô. Giống như ai à chị? À, không sao, chị đột nhiên nhớ đến vài chuyện. Em làm việc đi nhé. Đúng lúc này tiếng chuông gió bên ngoài cửa cùng tiếng bước chân huỳnh huỵch trên nền đất phát ra, giọng nói của một đứa con nít vang lên. Mẹ ơi, Đồng Đồng siêu cấp đẹp trai của mẹ về rồi. Tiểu An đưa mắt nhìn về phía cửa chính, liền thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang lon ton chạy đến chỗ cô. Không phải là mẹ dặn con ở yên trong cửa hàng à? Con vừa mới đi đâu về đấy? Tại trong cửa hàng chán lắm nên con ra ngoài chơi, nhưng mà có chị Chi đi theo cùng mà mẹ. Nhược Đông phụng phịu đáp lại rồi ôm chặt lấy cổ của mẹ làm nũng. Tiểu An nheo mày nhưng cũng chỉ cảnh cáo mà không trách phạt gì. Cô ra hiệu cho nhân viên kia tiếp tục làm việc, còn mình thì bế Nhược Đông vào bên trong phòng nghỉ. Thằng bé từ bé đã hiếu động, không thể nào ngồi yên một chỗ. Cô quá nhiều lần nhắc nhở, nhưng có nói thế nào thì cũng chẳng ăn thua. Ban đầu còn sợ nó về nước không quen thuộc với khung cảnh ở đây. Nào ngờ mới thả lòng một chút, lại chạy nhảy khắp nơi. Lần này Tiểu An về nước vì muốn mở rộng thêm chuỗi cửa hàng hoa. Hơn nữa cuộc sống ở bên Mỹ quá xô bồ, khiến cô không quen, dù có 7 năm bên đó. Cũng may từ khi còn bé, Tiểu An cho Nhược Đông học hai thứ tiếng, nên khi về mới không bỡ ngỡ. Nhưng cô nghĩ, với tính cách của Nhược Đông, thằng bé chắc chắn chẳng sợ hãi hay e ngại điều gì. Tiểu An đặt Nhược Đông xuống ghế rồi vô tình nhìn thấy cây bút màu đen trên tay của con. Này, con lại lấy đồ của các chị trong cửa hàng có phải không? Không ạ. Thế cây bút này là của ai? Dạ thưa mẹ, của một bác đẹp trai cho con ạ. Khi nãy con thấy bác ngồi ở trên ghế dưới một cái cây rất to. Xong bác ấy nói chuyện với con rồi còn cho con một cây bút. Có đẹp không mẹ? Không phải là mẹ dặn con không được nói chuyện với người lạ sao? Con quên rồi hả? Con xin lỗi, nhưng mà bác ấy đẹp trai, lại là người tốt. Bác không xấu đâu mẹ. Nhưng mà con hứa với mẹ, con không bao giờ tái phạm. Mẹ đừng giận con nhé. Lúc nói chuyện với người đàn ông ở ghế đá, Nhược Đông chẳng suy nghĩ gì nhiều. Hơn nữa nó thấy người đàn ông không phải là người xấu, nên mới tiến lại gần mà quên mất lời mẹ dặn. Thôi được rồi, nhưng không được có lần sau, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Tiểu An chỉ vì lo lắng cho con nên mới có thái độ như vậy. Ở đây cô không có nhiều bạn bè hay người thân, tất cả đều phải tự nương tựa vào mình. Nhỡ Nhược Đông xảy ra chuyện, cô cũng không biết phải làm thế nào. Nhược Đông là tất cả mọi thứ đối với cô. Mẹ ơi, thế mẹ cho con cầm lại cây bút này nhé. Tiểu An nhìn cây bút một lượt, cẩn thận xem xét từng chút. Mãi một lúc sau, cô đồng ý đưa cho Nhược Đông. Thằng bé vui vẻ nhảy chân sáo, giống hệt như vừa lấy được một món đồ quý. Tiểu An cũng không hiểu vì sao Nhược Đông lại thích cây bút này đến như vậy. Nhưng thấy con vui, cô cũng vui theo. Mẹ ơi, bao giờ thì con mới được gặp bố hả mẹ? Chuyện này để mẹ tính sau nhé. Vậy là con sẽ được gặp bố, có đúng không mẹ? Ừ, nhưng con phải cố gắng đợi thêm một thời gian nữa. Đợi mẹ làm xong một số việc, nhất định mẹ dẫn con đi. Vâng ạ, con rất muốn biết bố con như thế nào. Tâm hồn Nhược Đông trong sáng, ngay cả cách nói chuyện cũng rất vô tư hồn nhiên. Tiểu An nói thế nào thì Nhược Đông nghe như vậy, nó không hề đòi hỏi thêm. Kể từ khi Nhược Đông biết nói biết nhận thức, nó luôn có những thắc mắc về bố của mình. Bố của Nhược Đông trông như thế nào nhỉ? Có to cao không? Có tốt bụng hay không? Tại sao lại không ở cùng với Nhược Đông giống như những người bạn khác chứ? Mấy câu hỏi đó Nhược Đông thường xuyên hỏi Tiểu An, nhưng cái nó nhận được chỉ là những câu trả lời qua loa. Tiểu An nói bố Nhược Đông phải ra nước ngoài làm việc chưa về, thằng bé cũng nghe theo. Đã 7 năm trôi qua, Tiểu An không biết bây giờ Hạo Thiên sống thế nào, hay anh có một gia đình riêng. Mọi thông tin về anh dường như biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô. Ngay cả số điện thoại của quản gia Lục, cô cũng không thể liên lạc. Ngày quyết định cùng bố sang nước ngoài sống một cuộc sống mới, Tiểu An không ngờ bản thân mình lại mang thai. Tại thời điểm đó, cô không biết bản thân phải làm thế nào, có nên nói cho anh biết hay không. Thế nhưng chính bố cô là người khuyên cô nên giữ lại đứa bé và ủng hộ cô việc nuôi con một mình. Suốt 7 năm qua, nếu không có bố bên cạnh, cô không biết bản thân liệu có được ngày hôm nay hay không. Suốt 7 năm qua, cô chưa một lần cho Nhược Đông xem ảnh của Hạo Thiên bởi vì cô sợ. Nhỡ như Nhược Đông biết mặt Hạo Thiên rồi, tìm lại được anh rồi, nhưng phát hiện anh có một gia đình riêng, thì người đau khổ nhất vẫn là cậu bé. Nó mong chờ được gặp bố đến như vậy, cô không muốn sự hy vọng đó lại biến thành nỗi đau. Dẫu biết Nhược Đông là con của hai người, cô không thể nào ích kỷ coi nó là con riêng của mình. Nhược Đông cũng cần biết bố nó là ai để nó cảm nhận được tình thương của bố. Nhưng Tiểu An rất sợ, sợ sự xuất hiện của cô và Nhược Đông ở đây sẽ trở thành sự cản trở của anh. Mục đích ban đầu Tiểu An đưa cô về không phải để tìm Hạo Thiên mà chỉ đơn giản là muốn cho con của cô có một cuộc sống mới. Còn chuyện nhận lại bố chắc chắn phải tùy duyên. Tiểu An quay người lại nhìn Nhược Đông, thở dài một tiếng. Cô chẳng biết bản thân phải nói dối con thêm bao nhiêu lần nữa đây. Rời khỏi cửa hàng hoa, Hạo Thiên rời trung tâm đến một khu nghĩa trang thành phố. Nơi đây cũng chính là nơi anh gặp Tố Như. Quản gia Lục ngồi trong xe, còn Hạo Thiên thì một mình đi vào trong nghĩa trang. Như một thói quen hình thành từ lâu, anh đứng trước một ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bia mộ có khắc 3 chữ: Trần Tố Như. Tố Như mất cách đây 3 năm, cô cô qua đời trong một bệnh viện tâm thần vì tự tử. Gần 4 năm điều trị bệnh tình của Tố Như, nhưng mà cô lại càng nặng. Mặc dù Hạo Thiên thường xuyên tới thăm, anh cũng thử nhiều biện pháp, nhưng không thể làm bệnh tình của Tố Như thuyên giảm. Bên gia đình của Tố Như cố gắng rất nhiều, và rồi cuối cùng chính cô ấy đã lựa chọn kết liễu cuộc đời của mình. Ban đầu gia đình định thêu rồi gửi cho cốt lên chùa, nhưng trong cuốn nhật ký của Tố Như, cô ấy muốn được chôn cất ở nơi bản thân mình được sinh ra, vì đây là tâm nguyện cuối cùng, nên tất cả mọi người đều làm theo cô. Bố của Tố Như thường xuyên đến đây thăm mộ con gái, nhưng dạo gần đây có quá nhiều công việc nên chuyện thăm mộ đều do Hạo Thiên làm. Anh mua loài hoa mà cô thích đặt trước mộ cô, thi thoảng còn dọn dẹp những khóm cỏ dại bên cạnh. Chưa bao giờ Hạo Thiên nghĩ Tố Như lại có kết cục như thế này. Sau những chuyện đã xảy ra, những gì mà Tố Như muốn nói chính là lời xin lỗi. Có lẽ trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng của cuộc đời, Tố Như hiểu ra được rất nhiều điều. Và có lẽ ở thế giới bên kia, Tố Như cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Hạo Thiên cẩn thận dọn lại những chiếc lá vàng rơi. Anh đứng lặng trước bia mộ của cô, trầm ngâm không nói một lời. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần đến đây, Hạo Thiên chỉ để lại hoa dọn dẹp, rồi sau đó mới rời đi. Mọi thứ diễn ra lặp lại như vậy, nhiều lần dần dần nó trở thành một thói quen. Tiếng bước chân dẫm lên những lá khô, vang lên tiếng động khiến Hạo Thiên chú ý. Anh quay sang bên cạnh, liền bắt gặp hình bóng cao gầy của quản gia Lục. Hôm nay cậu chủ ở lại đây lâu hơn so với ngày thường. Chủ tính cả thời gian tôi vào đây thăm mộ sao? Chỉ là do thói quen. Nếu cậu không thích, sau này tôi bỏ đi. Không cần đâu, chú cứ làm theo những gì chú muốn. Hạo Thiên thở dài một tiếng, ánh mắt đăm chiêu nhìn thấy ngôi mộ của Tố Như. Quản gia Lục đứng kế bên với kinh nghiệm của một kẻ trải qua gần nửa đời người. Ông nhanh chóng nhận ra Hạo Thiên đang có tâm sự. Nhắc đến Tiểu An, ông mới nhớ, kể từ sau khi cô rời khỏi Cố gia, hai người không còn liên lạc. Chiếc điện thoại cũ của ông bị mất nên chẳng còn cách nào liên lạc với cô. Gần 7 năm qua, không hề thấy Hạo Thiên có động thái gì về chuyện đi tìm Tiểu An, nên ông cũng đành thôi, không nhắc đến. Hai người họ gặp lại nhau hay không cũng còn phải tùy duyên. Chú Lục này, chú có nghĩ tôi sẽ đi sớm không? Cậu chủ muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi. Ý tôi không phải ở đây, mà là đến một nơi khác. Quản gia Lục nhanh chóng hiểu ra điều Hạo Thiên nói tới. Ông chau mày khó hiểu, vì đây là lần đầu tiên ông thấy anh có suy nghĩ này. Nếu có đi, thì là tôi đi trước cậu chứ. Sao đột nhiên cậu lại hỏi tôi câu này? Tôi hỏi vu vơ. Dạo này đúng là cậu kỳ lạ thật. Có kỳ lạ gì đâu. Ông Lục, ông suy nghĩ quá nhiều rồi. Hai người sau đó lên xe. Chiếc xe bắt đầu chuyển hướng lăn bánh di chuyển vào đường quốc lộ. Hướng xe cứ như vậy mà chạy thẳng vào trong thành phố. Không khí vô cùng tĩnh lặng. Không ai lên tiếng nói một lời. Thì thoảng quản gia Lục có nhìn qua kính chiếu hậu để xem Hạo Thiên như thế nào. Nhưng ông chỉ nhận thấy sự im lặng từ anh. Đi được một nửa quãng đường, quản gia Lục đột nhiên lên tiếng, nhưng chuyện ông nói đến là chuyện của công ty. Sắp tới công ty có tổ chức tiệc, cậu có chuẩn bị gì chưa? Tôi sao lại toàn bộ lại cho giám đốc quản lý, chắc là họ hoàn thành xong rồi. Tôi nghe Hải nói chỗ đặt hoa trang trí vẫn chưa chọn được, vậy tôi có thể làm chuyện này không? Chuyện này đâu phải là vấn đề gì lớn, nếu như chú muốn thì có thể tự mình quyết định. Cảm ơn cậu chủ. Nhưng tại sao chú lại muốn làm việc này? Tôi nhớ từ trước đến nay, chú đâu có thích tham gia vào việc của công ty. Đột nhiên tôi lại thích. Cũng không có gì kỳ lạ đâu ạ. Thế chú định chọn cửa hàng nào để giao hoa đến tiệc của công ty? Là cửa hàng mà cậu vẫn hay mua hoa cho Tố Như. Quản gia Lục làm việc rất hiệu quả. Chỉ sau vài ngày có thể thỏa thuận với bên tiệm hoa để kịp ngày giao hoa cho bộ phận tổ chức event của công ty. Sự kiện này đánh dấu tròn 30 năm thành lập công ty, nên từ những câu nhỏ nhất cũng không thể nào để sai sót, bởi ngoài thành viên trong công ty còn có những khách mời quan trọng. Hạo Thiên không nghĩ quản gia Lục lại làm việc nhanh nhẹn đến như vậy. Từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ rằng ông chỉ giỏi việc nhà, không ngờ lại có nhiều kinh nghiệm. Có điều ông không chấp nhận lời đề nghị về làm việc với công ty. 8 giờ sáng, Hạo Thiên có mặt tại cửa hàng lần trước mua hoa. Đây cũng chính là cơ sở chính của chuỗi cửa hàng. Xuất hiện với tư cách là đối tác, Hạo Thiên ngồi trong phòng chờ đợi. Nhìn xung quanh căn phòng, Hạo Thiên cảm thấy khá thích thú với cách bài trí ở đây. Hơn nữa nó còn cho anh sự quen thuộc. Trong thời gian chờ đợi, anh luôn tự hỏi người chủ của cửa hàng này có điều gì đặc biệt mà khiến cho quản gia Lục chú ý đến vậy. Mặc dù trong thành phố có rất nhiều cửa tiệm khác, nhưng ông vẫn khăng khăng muốn chọn nơi này, nên anh muốn xem chủ của nó là ai. Bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Ơ, bác đẹp trai hôm trước này. Hạo Thiên ngạc nhiên khi người đứng trước mặt anh là Nhược Đông, cậu nhóc anh gặp hôm trước. Cứ tưởng không bao giờ gặp lại, hóa ra lại hội ngộ trong hoàn cảnh này. Hạo Thiên bước đến gần Nhược Đông, khuỵu gối xuống bằng nó và hỏi. Sao nhóc lại ở đây? Nhóc đến mua hoa? Dạ không, đây là cửa hàng của mẹ cháu. Cháu đến đây chơi với các chị nhân viên ạ. Cửa hàng của mẹ cháu sao? Dạ vâng ạ. Thế mẹ của cháu tên gì? Dạ, mẹ của cháu tên... Nhược Đông còn chưa nói dứt câu, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, đồng thời giọng của một người phụ nữ vang lên. Nhược Đông, con lại chạy đâu rồi? Mẹ ơi! Nhược Đông ngoảnh đầu lại thấy mẹ thì vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy cô. Tiểu An cúi người xuống bế con, chau mày khó chịu. Mẹ dặn thế nào? Không được đi lung tung cơ mà. Sao mà con nghịch thế hả? Mẹ ơi, bác hôm trước cho con cây bút này. Một tiếng gọi quen thuộc lúc này vang lên. Tiếng gọi này cả cuộc đời của cô không thể nào quên được. Tiểu An. Hạo Thiên. Nhược Đông lúc này đứng dưới đất ngẩng đầu lên, nhìn hai người và thắc mắc. Mẹ ơi, bác này là người cho con cây bút đấy. Bác ấy tốt bụng lắm mẹ. Nhược Đông, con ra ngoài để mẹ nói chuyện với bác một chút. Lát nữa xong việc, mẹ mua kẹo cho con nhé. Dạ vâng ạ. Đường đối diện với Hạo Thiên, Tiểu An không nghĩ mình lại gặp được anh trong hoàn cảnh này. Đã 7 năm trôi qua, Hạo Thiên không thay đổi nhiều. Nếu có khác, ấy, anh chỉ gầy đi một chút, khuôn mặt không còn đạo mạo như trước. Không phải hiển nhiên mà Hạo Thiên tự nhiên xuất hiện ở đây. Tiểu An đoán có thể Hạo Thiên chính là đối tác của cô ngày hôm nay. Chẳng biết là may hay rồi, cô lại hợp tác với anh. Điều cô không thể ngờ đến, Nhược Đông biết anh từ trước và anh cũng chính là người mà Nhược Đông kể với cô. Hai người này quả thật là có duyên với nhau. Bỏ qua rất nhiều thắc mắc vu vơ trong đầu, Hạo Thiên nhanh chân bước đến. Anh định đưa tay nắm lấy tay cô nhưng bị từ chối. Tuy nhiên trong lòng có chút hụt hẫng, anh tỏ ra vui vẻ nói chuyện với cô. Tiểu An, anh thật không nghĩ mình lại gặp được em ở đây. Mấy năm qua em sống thế nào? Có ổn không? Chồng em gầy đi nhiều quá. Bỏ qua những câu hỏi mà Hạo Thiên đặt ra, Tiểu An trực tiếp đi vào vấn đề. Hôm nay anh đến đây là vì anh là đối tác của tôi. Vậy em là chủ cửa hàng này... Phải. Thế thì tốt quá rồi. Biết thêm được tin này, Hạo Thiên lại càng thêm vui. Có điều Tiểu An lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Lúc nghe nhân viên nói đối tác là một người ngoài 60 tuổi, Tiểu An tưởng rằng đó là một ông lão. Thật không ngờ đối tác lại là Hạo Thiên. Có thể trong lúc bàn giao công việc, có người thay thế Hạo Thiên làm việc này nên nhân viên của mình mới nhầm lẫn. Nhưng hiện tại chuyện này đối với cô không còn quan trọng. Điều mà cô đang lo lắng chính là mối quan hệ của anh và Nhược Đông. Tiểu An không biết có nên nói sự thật cho Hạo Thiên hay không và phản ứng của anh sẽ như thế nào. Nếu như anh biết sự thật. Tiểu An à? Có chuyện gì ạ? Về chuyện hợp tác, anh hy vọng chúng ta có thể làm việc với nhau. Anh không can thiệp vào đời tư của em. Anh có gia đình chưa? Lời nói kia chậm rãi phát ra, đã thành công chặn họng của Hạo Thiên. Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên khi vẫn chưa hiểu hoàn toàn ý nghĩa đằng sau câu hỏi này. Chả nhẽ cô muốn quay lại với anh sao? Em hỏi vậy là có ý gì? Tôi chỉ muốn biết thôi. Thế chả nhẽ em muốn... Vì nó liên quan đến một người, nên tôi mới hỏi. Bản thân cô chịu khổ cũng chẳng sao, nhưng mà cô sợ Nhược Đông khổ. Nếu nó biết bố mình có một gia đình mới, thì tốt nhất cô không nên nói sự thật. Không lẽ... Tiểu An à, Nhược Đông là con của anh sao? Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, chẳng cần đắn đo Hạo Thiên trực tiếp lên tiếng hỏi cô. Bắt gặp ánh mắt của Hạo Thiên, Tiểu An lập tức nhìn sang hướng khác. Hiện giờ cô không đủ dũng khí để nói ra sự thật với anh. Sự im lặng của Tiểu An lại càng khiến Hạo Thiên tin rằng những gì bản thân mình suy nghĩ là chính xác. Nhược Đông là con của anh có phải không? Tiểu An à, em nói gì đi, em đừng im lặng mà. Nhược Đông là con của anh có phải không? Phải. Tiểu An hét lớn, nói trong nước mắt. Nhược Đông là con của anh, được chưa? Hài lòng chưa? Bàn tay đang nắm tay cô dần buông lỏng. Anh còn khá sốc khi nghe lời thú nhận của cô. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Tại sao nó có thể xảy ra chứ? Hai người mỗi người một hướng, không ai chịu lên tiếng hay mở lời. Cuộc hẹn này vốn dĩ kết thúc trong tốt đẹp bằng một bản hợp đồng, nhưng mà cuối cùng lại trở thành khoảng thời gian khó khăn nhất của cả hai người. Tiểu An nhìn về phía Hạo Thiên, lặng lẽ nhìn sắc mặt của anh. Cô đoán có lẽ sự thật này không nên được tiết lộ. Sự thất vọng ấy hiện rõ trong ánh mắt. Tiểu An nén tiếng thở dài, sớm đã lường trước được tình huống này sẽ diễn ra, nên cô không buồn bã, chỉ có một chút hụt hẫng trong lòng. Từng bước chân nặng nề tiến lại chỗ Hạo Thiên, Tiểu An hít một hơi thật sâu, rồi chủ động lên tiếng. Tôi biết đây là điều khó có thể chấp nhận. Nếu anh không muốn nhận Nhược Đông, cũng không sao. Tôi sẽ không nói với nó. Tôi sẽ không để sự xuất hiện của thằng bé ảnh hưởng đến gia đình riêng của anh. Còn về chuyện hợp tác, nếu anh muốn tiếp tục, tôi sẽ ký hợp đồng. Anh hỏi em mang thai Nhược Đông từ bao giờ? Sau khi ly hôn một tháng, tôi mới biết mình mang thai. Tại sao em không nói với anh chứ? Nói để làm gì? Chúng ta đâu còn quan hệ vợ chồng chứ. Nhưng thằng bé là con của anh có quyền đối với nó cơ mà. Anh có quyền với nó, nhưng đối với tôi thì không. Đến lúc đó tôi nói ra, anh nhất định không để tôi đi. Tôi không muốn bị ràng buộc, càng không muốn phải xa con mình. Chuyện này vốn dĩ tôi không hề muốn nói ra, nhưng vì Nhược Đông nó cần bố, tôi đành phải làm vậy. Khóe môi Hạo Thiên cong lên, nở một nụ cười đầy chua chát. Hóa ra cô vì muốn rời khỏi anh nên mới không để anh biết. Rốt cuộc là cô hận anh đến mức nào mà nhẫn tâm không để anh gặp con lâu đến như vậy. Anh có thể nhận lại con không? Chỉ cần anh không làm tổn thương nó, giống như anh đã từng làm tổn thương tôi, thì dù sao anh cũng có quyền được nhận lại con. Vậy... Nhưng phải đợi đến một thời gian thích hợp, tôi nói cho con biết. Còn bây giờ chưa phải là lúc. Trong thời gian đó anh có thể đến thăm con được không? Còn tùy theo thằng bé có muốn gặp anh hay không. Hạo Thiên lúc này mỉm cười, định bước đến chỗ cô, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của cô liền dừng lại. Hiện tại đối với anh, được gặp mặt con mỗi ngày là chuyện tốt, còn mối quan hệ giữa hai người chắc chắn phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể xác định được. Cuộc nói chuyện kéo dài gần một tiếng. Sau khi thỏa thuận xong về hợp đồng, hai người chính thức trở thành đối tác trong sự kiện lần này của công ty. Trước khi rời đi, Hạo Thiên muốn nói vài điều với cô, nhưng cô lại không muốn nghe. Bước ra ngoài thấy Nhược Đông đang ngồi chơi một mình, anh nhân cơ hội tiến lại gần. Đông Đông, cháu đang làm gì thế? Cháu đang chơi xếp hình này. Bác với mẹ cháu nói chuyện xong chưa ạ? Ừ, xong rồi. Mà Đông Đông này, cuối tuần này cháu có muốn đi chơi với bác không? Ơ, nhưng mà... Nhìn Nhược Đông có vẻ rất háo hức, muốn gật đầu đồng ý. nhưng lại e dè bởi vì Tiểu An chưa cho phép. Nó không vội trả lời mà ngó nghiêng tìm mẹ. Mẹ ơi! Mẹ! Bác bảo chủ nhật đưa con đi chơi. Mẹ cho con đi nhá. Mẹ dặn con thế nào? Không được tiếp xúc với người lạ cơ mà. Nhưng bác không phải là người xấu mà mẹ. Với lại khi nãy mẹ nói chuyện với bác rồi còn gì. Mẹ! Mẹ cho con đi nhá. Thôi được rồi. Con có thể đi. Nhưng mà không được về muộn. Con biết rồi ạ. Thằng bé lúc này hớn hở, lon ton chạy đến chỗ của Hạo Thiên. Bác ơi, thế hôm đấy chúng ta đi đâu hả bác? Đi công viên, con có thích không? Dạ, con thích ạ. Nhược Đồng cười khúc khích trên tay của Hạo Thiên, hai người nói chuyện vui đến nỗi Tiểu An còn cảm thấy ghen tị. Tuy Nhược Đồng hiếu động, lại hay nghịch ngợm, nhưng cô rất ít khi thấy thằng bé thân thiết với người ngoài. Nhưng chỉ mới gặp Hạo Thiên một lần, Nhược Đồng lại nhớ mặt. Không những vậy còn vô cùng thân thiết, giống như thể đã quen từ lâu. Giữa Hạo Thiên và Nhược Đông không hề có cảm giác xa lạ. Tình phụ tử mãnh liệt đến như vậy sao? Vì giải quyết một số chuyện công ty nên Hạo Thiên không thể ở lại lâu. Anh căn dặn Nhược Đông vài chuyện, sau đó mang hợp đồng ra xe. Qua kính chiếu hậu, quản gia Lục phần nào đoán được tình hình. Ông khởi động xe, đi vào đường quốc lộ. Chạy được một đoạn khá xa, ông bắt đầu lên tiếng. Cậu gặp được cô chủ rồi chứ? Tôi gặp rồi. Chú biết không, cậu nhóc hôm trước tôi gặp chính là con trai của tôi và Tiểu An, là con của chúng tôi. Cậu vui mừng đến như vậy sao? Tất nhiên rồi, không những gặp lại Tiểu An mà còn biết chúng tôi có một đứa con. Không mừng không vui làm sao được chứ? Nhưng mà chú Lục, có phải chú biết chuyện này rồi có phải không? Hàng lông mày của anh cau lại, đầy nghi ngờ. Mấy hôm trước vì một số lý do nên phần hợp đồng trục trặc không thể nào ký được, nên Hạo Thiên khuyên ông nên tìm một cửa hàng mới. Nhưng quản gia Lục một mực muốn ký hợp đồng với cửa hàng này. Bây giờ thì anh hiểu lý do là gì. Tôi chỉ mới biết giống cậu thôi. Mới biết sao? Mới biết của chú là khi nào? Cách đây 4 ngày. Thái độ của ông vẫn vậy, không thay đổi. Và chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Hạo Thiên nghe. Trong khi đang thỏa thuận với bên đại diện, tôi vô tình biết được Tiểu An là chủ cửa hàng thông qua nhân viên. Đó là lý do mà chú một mực muốn ký hợp đồng sao? Tôi làm vậy không đúng sao thưa cậu? Không không, tôi phải cảm ơn chú vì nhờ có chú tôi mới được gặp Tiểu An. Quản gia Lục gật đầu, sau đó im lặng, không nói gì thêm. Đã gần 7 năm trôi qua, Hạo Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được gặp Tiểu An trong hoàn cảnh này. Hai người còn có chung một đứa con. Khoảng thời gian qua anh tưởng rằng cô đã có gia đình cho riêng mình. Thật không ngờ sự thật lại khác xa so với những gì anh nghĩ. So với ngày trước, Tiểu An bây giờ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô không còn là Tiểu An ngốc nghếch yếu đuối. Cô có một sự nghiệp riêng và độc lập hơn rất nhiều. Và điều quan trọng, Tiểu An một mình nuôi được Nhược Đông khôn lớn. Chú Lục này. Dạ thưa cậu, cậu có gì căn dặn? Chú giúp tôi điều tra nơi ở của Tiểu An và Nhược Đông ngay trong ngày hôm nay. Quản gia Lục không trả lời. Ông lặng lẽ lấy một tờ giấy trong chiếc hộp bên cạnh, sau đó đưa cho Hạo Thiên. Đây là thông tin nơi ở cũng như công việc của cô chủ. Chú điều tra mấy cái này từ khi nào? Ngay sau khi biết Tiểu An là chủ cửa tiệm hoa. Thông tin của chú đúng là nhanh thật. Tôi biết nếu như gặp lại cô ấy, sớm muộn gì cậu cũng muốn biết những chuyện này, nên tôi điều tra trước cho cậu. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhiều lắm. Suốt 7 năm ở bên cạnh Hạo Thiên, ông Lục chứng kiến sự thay đổi của anh. Người ngoài có thể khó nhận ra, nhưng ông là người hiểu rõ nhất. Cứ mãi dằn vặt bản thân như vậy không phải là chuyện tốt. Hơn nữa mọi chuyện ngay từ ban đầu, nguyên nhân không phải xuất phát từ Hạo Thiên. Trong những năm qua anh luôn nỗ lực, ông nghĩ rằng cho anh thêm một cơ hội không phải là chuyện lớn. Những gì ông có thể làm được đều làm tốt, Hạo Thiên đang cố gắng. Nhưng đến đâu ấy, thì phải dựa vào ý chí của mình. Lúc này tại chung cư, Tiểu An loay hoay dưới bếp chuẩn bị cơm tối, còn Nhược Đông thì ngồi trong phòng khách đang chơi mấy thứ đồ chơi. Đột nhiên tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Đồng Đồng ơi, mẹ đang giở tay một chút, con mở cửa giúp mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Nhược Đồng nhanh chân chạy ra ngoài, cánh cửa vừa mở ra, cậu bé ngạc nhiên. Bác Thiên ạ, bác đến chơi với Đồng Đồng, còn mua cho cháu một món đồ chơi. Đồng Đồng cảm ơn bác. Thế mẹ con đâu rồi? Mẹ con dưới bếp ạ. Vậy thì Đồng Đồng ngoan, cầm đồ chơi ra ngoài kia, để bác xuống gặp mẹ nhé. Dạ vâng. Ở dưới bếp lúc này, Tiểu An đang loay hoay với mấy món. Khi nãy nghe tiếng chuông cửa, nhưng cô không thể ra ngoài. Cô nhờ Nhược Đông mà mãi không thấy đáp lại. Cô sốt ruột, lớn tiếng hỏi. Đông Đông à, ai ở ngoài bấm chuông thế con? Đông Đông! Lần này một giọng nói ấm áp truyền đến, thì thầm bên tai của cô. Là anh. Tiểu An giật mình quay người lại, bắt gặp Hạo Thiên đang đứng từ sau lưng mình từ lúc nào. Anh nhìn cô mỉm cười, chậm rãi tiến đến gần cô. Sao anh có mặt ở đây chứ? Anh đến thăm vợ mình không được sao? Anh đừng ăn nói hàm hồ. Ai là vợ của anh? Chúng ta ly hôn rồi. Cùng lắm là anh quên mất một chữ thôi mà. Dù sao sau này cũng thành vợ, nên gọi từ bây giờ cho quen. Đồ điên, tránh ra cho tôi nấu cơm. Để anh giúp em nhé. Không cần. Tiểu An không cho Hạo Thiên động vào bất cứ thứ gì trong bếp. Mỗi lần anh định giúp, cô đều ngăn cản anh bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hạo Thiên cũng chẳng còn cách nào, anh đành phải đứng kế bên. Thế nhưng ánh mắt luôn theo dõi từng hành động của anh khiến Tiểu An khó chịu. Nó chẳng phải ánh mắt bình thường mà là khao khát đến đáng sợ. Anh nhìn cô không chớp, đã vậy còn không bỏ qua bất cứ cử chỉ nào, dù là nhỏ nhất của cô. Anh có thôi nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy không hả? Anh chỉ đang nhìn vợ thôi mà. Với lại ngoài việc này, anh đâu thể nào làm việc khác. Em không cho anh động vào đồ... Cố Hạo Thiên, anh nghe cho rõ đây. Tôi và anh chấm dứt rồi. Còn nữa, đêm hôm nay anh đến đây có chuyện gì? Không phải chúng ta thỏa thuận là không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau sao? Thỏa thuận này Hạo Thiên hiểu rõ, nhưng anh chính là kiểu người muốn phá vỡ mọi quy định được đặt ra. Trước kia anh nghĩ nếu Tiểu An tìm được một hạnh phúc riêng, anh nhất định buông tay. Nhưng giờ đây thì khác, anh không thể nào để Nhược Đông gọi người khác bằng bố được. Mấy thỏa thuận mà em nói hình như anh quên mất rồi. Anh... Với lại em đâu có cấm anh đến nhà, đúng không nào? Hạo Thiên nhớn mày đầy thách thức. Rõ ràng là anh đang muốn chọc tức cô. Ở đời này cô ghét nhất mấy loại người nói hai lời, và anh cũng không ngoại lệ. Tiểu An dù trong lòng bực bội, nhưng mà cô không thể nào cãi thắng được. Chuyện tìm được nơi ở của cô và Nhược Đông đối với Hạo Thiên không phải chuyện lớn. Trong buổi nói chuyện sáng nay, cô không hề đề cập đến chuyện anh không được tới nhà thăm Nhược Đông. Lý lẽ của Hạo Thiên, Tiểu An không tài nào nói được, nên đành chịu thua, mặc anh tùy ý. Trong lúc nấu ăn, Tiểu An sơ ý, bị dao cứa vào tay. Cô đau đớn vội vàng bỏ dao xuống. Hạo Thiên cũng nhanh chóng nhận ra, liền bước gần tới chỗ cô. Sao em bất cẩn thế? Làm chuyện gì phải chú ý chứ? Nhìn dáng vẻ của anh đang dành cho mình một sự lo lắng, Tiểu An cảm thấy rất lạ. Lúc trước anh đâu có quan tâm, chăm sóc cô thế này đâu. Những gì cô nhận được hoàn toàn là sự căm ghét. Nhưng bây giờ, điều gì đang xảy ra trước mặt cô thế này? Tiểu An đứng ngây ngốc một hồi, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh. Đến khi cầm máu xong, cô vẫn thẫn thờ như vậy. Cô tự hỏi, người đang đứng trước mặt bây giờ có phải là Cố Hạo Thiên mà cô từng biết hay không? Tại sao cử chỉ và lời nói của anh lại khác xa so với quá khứ như vậy? Sự im lặng của Tiểu An nhanh chóng khiến cho Hạo Thiên nghi hoặc. Anh vỗ nhẹ vào vai của cô. Tiểu An, em không sao chứ? Tôi không sao cả. Tôi ổn. Em ra ghế ngồi đi. Để đấy, anh làm cho. Không cần đâu. Tôi tự làm được. Em định để bản thân bị thương thêm một lần nữa sao? Ngoan, nghe lời anh nào. Dù có bị thêm, thì đâu có sao chứ. Đâu phải từ trước đến nay, tôi không hề bị thương. Câu nói của cô khiến anh lặng người. Quá khứ đó luôn ám ảnh cô đến tận bây giờ, trong tiềm thức luôn hiện hữu. Có lẽ phải mất một thời gian dài mới bù đắp được những chuyện đã qua. Tiểu An gạt tay của anh ra khỏi người mình và tiếp tục làm việc. Tiểu An à? Rõ ràng là cô nghe thấy, nhưng mà không hề quay đầu lại. Cô không muốn nghe anh nói chuyện, càng không muốn biết những điều anh sắp hỏi là gì, nên chỉ đáp lại toàn là sự im lặng. Lời yêu em nói lúc trước với anh, bây giờ có còn không? Sau những chuyện xảy ra, anh nghĩ rằng lời yêu đó có còn hay không? Chỉ đơn thuần là một câu hỏi, nhưng đủ để Hạo Thiên hiểu được mọi chuyện vốn dĩ không còn hy vọng nữa, là bản thân của anh cố chấp. Từng bước chân nặng nề vang lên, trong đầu của anh bây giờ xuất hiện rất nhiều suy tư mà không thể giải bày thành lời. Với tâm trạng hiện giờ, anh vốn muốn rời đi thật nhanh, nhưng đôi chân bị giữ lại bởi một cậu nhóc. Nhìn xuống Hạo Thiên bắt gặp ánh mắt của Nhược Đông, đôi mắt to tròn ngây thơ trong sáng. Khoảnh khắc nhìn thấy con, anh bỗng có thêm động lực, bỗng nhớ đến mục đích anh tới đây. Anh chờ đợi cô 7 năm rồi, bây giờ chờ đợi thêm để quay lại cũng chẳng sao. Anh chỉ sợ cô phải lòng một người khác mà quay lưng rời đi. Bác ơi! Thế nào, đồ chơi bác mua cho con có thích không? Con thích lắm ạ. Bác xếp hình này to ơi là to. Bác ơi, bác không ở đây ăn cơm với con à? Bác có việc phải về. Hôm nào bác rảnh, bác lại sang đây chơi với Đông Đông nhé. Dạ vâng ạ. Hạo Thiên hôn lên má của con, sau đó hạ người xuống, ôm lấy con và rời đi. Nhược Đông lúc này nhanh chóng chạy đến chỗ mẹ. Hai người không nhìn thấy một bóng hình đã nấp sau bức tường lạnh lẽo kia từ bao giờ. Đông Đông à, ăn cơm thôi con. Tiểu An cười và bê những món ăn bày biện lên bàn. Thấy đồ ăn, hai mắt của con sáng rực, nhưng mà mấy món ngon đó lại chẳng thể nào thu hút bằng một chiếc gen trên tay của Tiểu An. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại buộc khăn vào tay ạ? Khăn sao? Tiểu An vội nhìn xuống tay mình, rồi chợt nhớ ra đây là khăn của Hạo Thiên. Khi nãy không có bông băng, anh lấy khăn cầm máu cho cô. Tay mẹ hơi lạnh, mẹ buộc thế này cho ấm ấy mà. Thế sau này tay mẹ có lạnh thì Đông Đông lấy khăn buộc cho mẹ đỡ lạnh nhá. Ừ, Đông Đông ngoan lắm, mau ăn cơm đi con. Với tâm hồn của một đứa trẻ, Nhược Đông không nghĩ ngợi gì, cũng không hỏi quá nhiều. Nó chỉ cần biết lý do, dù đúng hay sai, thì thỏa mãn trí tò mò của mình. Tiểu An thì khác, chỉ vì một chiếc khăn tay mà khiến cô suy nghĩ nhiều. Những lời Hạo Thiên nói khi nãy, bây giờ cô nhớ lại, còn không hiểu vì sao bản thân của mình lại trả lời cự tuyệt với anh. Vì hận hay là vì yêu? Thực ra chả có lý do nào. Ngay lúc đó cô chỉ muốn, không muốn nói chuyện với anh và muốn chấm dứt mọi cuộc trò chuyện, chẳng đi đến đâu. Câu nói mà cô nói với anh chẳng phải là câu trả lời, nó đơn thuần là một câu hỏi cho qua, và chính cô cũng không biết bản thân mình có còn yêu anh hay không. 7 năm qua, Tiểu An chưa từng nghĩ đến chuyện quay về đây, lập kế hoạch trả thù anh hay khiến anh đau đớn. Quyết định về nước bởi vì cô muốn xa đất Mỹ xô bồ, và quan trọng nhất là Nhược Đông. Cô muốn nó sống ở nơi nó thuộc về. Gặp lại Hạo Thiên, may hay rồi phải dựa vào tương lai. Qua cách Hạo Thiên thể hiện tình cảm với Nhược Đông, Tiểu An có thể yên tâm để nói cho Nhược Đông biết sự thật. Nhưng còn chuyện giữa anh và cô, thật sự khó có thể tiến tới. Sau tất cả mọi chuyện, Tiểu An tự hỏi vì sao mình lại không căm hận anh. Là vì cô nhận ra nguyên nhân của tất cả không phải xuất phát từ anh, hay trong tim của cô vốn có câu trả lời, nhưng bản thân lại không thể nào tìm thấy. Tiểu An không suy nghĩ nhiều nữa, cô mệt rồi và cô cần được nghỉ ngơi. Quay sang bên cạnh nhìn con trai ăn rất ngon miệng, cô lại cười, tâm trạng có phần nào thoải mái hơn. Suốt 7 năm qua, động lực lớn nhất để cô đứng dậy và đi tiếp chính là Nhược Đông. Những thứ cô có bây giờ, tất cả đều vì muốn con trai có được một cuộc sống tốt, không rõ tương lai thế nào. Nhưng có một điều Tiểu An luôn tự nói với chính mình, mất tất cả cũng được, chỉ cần còn Nhược Đông, cô vẫn có thể sống tốt. Sau khi mọi hoạt động ngừng lại, Tiểu An cho Nhược Đông về phòng ngủ, sau đó tiếp tục công việc đang dang dở. Ngồi trước màn hình máy tính, âm thanh của tiếng gõ bàn phím vang lên. Mọi thứ xung quanh bốn bề đều tĩnh lặng, ngay cả Tiểu An cũng vậy. Căn phòng khép kín, chỉ có những thứ cần thiết mới phát ra âm thanh. Thức khuya làm việc dường như trở thành một thói quen khó bỏ của cô. Nhớ lại khi cô và bố mới sang Mỹ, nơi đất khách quê người chẳng ai quen biết, Tiểu An phải tập làm quen với tất cả mọi chuyện. Từ việc thuê nhà đến công việc, cuộc sống không mấy dễ dàng. Cũng vào thời điểm khó khăn ấy mà nhiều đêm cô còn chẳng ngủ được. Cô cứ thức trắng, bươn chải cùng bố, và rồi nó trở thành một thói quen cho đến tận bây giờ. Tiếng gõ bàn phím đột ngột dừng lại bởi vì có chuông điện thoại vang lên. Nhìn dãy số lạ, Tiểu An chau mày tự hỏi là ai gọi đến giờ này chứ? Alo, tôi nghe. Xin hỏi là ai gọi cho tôi giờ này? Chào cô, cho tôi hỏi cô có phải là vợ của Cố Tổng không ạ? Cố Tổng sao? Hạo Thiên sao? Nhưng tại sao người đàn ông này lại có được điện thoại của anh? Tiểu An cứ đắm chìm trong suy nghĩ riêng mà quên mất việc quan trọng cần làm. Người đàn ông kia lại tiếp tục lên tiếng. Thưa cô... À vâng, tôi là vợ của anh ấy. Có chuyện gì không ạ? Vậy thì phiền cô đến quán Ba Kinh đưa Cố Tổng về giúp tôi với. Cố Tổng uống rất nhiều rượu, dù chúng tôi có ngăn cấm thế nào cũng không được. Trong điện thoại lúc này chỉ có số của cô, nên tôi mới gọi. Phiền cô đến đây giúp ạ. Vâng vâng, tôi đến ngay. Tiểu An cúp máy vội vàng lấy tạm chiếc áo khoác treo trên cây rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Trước khi đi, cô khóa cửa cẩn thận, bảo đảm an toàn rồi mới đi hẳn. Nghe qua giọng điệu của người nhân viên, có vẻ như Hạo Thiên uống rất nhiều. Cô bây giờ chẳng suy nghĩ gì đến những chuyện xung quanh, chỉ quan tâm đến việc đến quán bar tìm anh. Người nhân viên lúc này vội vàng lên tiếng. Tôi khuyên Cố Tổng nhiều lần, nhưng ngài ấy không nghe. Khi nãy Cố Tổng cứ liên tục gọi tên cô, không có cách nào khác, tôi buộc phải lấy điện thoại gọi cho cô đấy ạ. Tôi hiểu rồi, để tôi giải quyết. Cảm ơn anh. Tiểu An lúc này lay nhẹ cánh tay của Hạo Thiên. Anh Thiên, anh mau dậy đi. Này, Hạo Thiên, anh nghe tôi nói gì không? Dường như bên tai cảm nhận được giọng nói quen thuộc, Hạo Thiên lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Giọng nói của anh lèm bèm. Vợ đi à, cuối cùng em cũng đến. Anh đợi em lâu lắm rồi. Sao anh uống nhiều rượu thế này hả? Anh nhớ em lắm. Tiểu An lúc này thở dài, đối với mấy người say rượu không còn ý thức, cô không muốn đôi co. Quay sang bên cạnh, cô ra hiệu cho nhân viên. Anh ơi, phiền anh gọi giúp tôi một chiếc taxi. Dạ vâng ạ. Nhân viên phụ cô đưa Hạo Thiên lên taxi, xong xuôi mới quay về. Ngồi trên xe, anh không ngừng rúc vào người của cô. Vòng tay của anh choàng qua ôm lấy người của cô thật chặt. Mùi rượu nồng nặc từ người anh tỏa ra khiến cho cô khó chịu. Cô cố gắng đẩy anh nhưng hoàn toàn bất thành. Tên ngốc này, chẳng biết là uống bao nhiêu rượu chứ. Từ trước tới giờ cô chưa thấy Hạo Thiên say như vậy. Lần này có vẻ như uống gần chục chai cũng nên. Đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, trong lòng Tiểu An bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc. Chẳng phải đây là con đường dẫn đến Cố gia sao? Là con đường mà trước kia cô từng cố gắng chạy trốn. Là con đường mà trước kia cô đã từng khao khát được rời đi. Vậy mà bây giờ cô lại đi trên con đường này một lần nữa. Nếu có khác, chỉ là cảm xúc hiện tại. Tiểu An à? Tiếng gọi của anh vang lên khiến cho cô giật mình. Hóa ra Hạo Thiên nói mớ. Cứ mỗi lần anh động đậy, cô lại thấy bản thân mình gần về phía anh hơn. Càng lúc càng giống như anh đang ôm trọn cô trong vòng tay vậy. Thật là ngạc nhiên, thật là kỳ lạ. Nhìn gương mặt của anh ngủ say, cô lại mỉm cười. Một cảm giác ấm áp truyền đến bàn tay của cô khi anh nhẹ nhàng chạm vào má của anh. Tiểu An chợt giật mình khi chữ vợ xuất hiện trong đầu. Chẳng hiểu sao cô lại có suy nghĩ này. Rõ ràng là hai người đã ly hôn, vậy mà trong một khoảnh khắc cô đã quên mất. Nhớ đến những lời người nhân viên trong quán bar kia nói với cô, Tiểu An vội vàng tìm điện thoại trong túi áo của anh. Cuối cùng, cô cầm lên, mở khóa vân tay điện thoại. Điều cô bất ngờ là hình nền điện thoại chính là ảnh cưới của hai người. Tiểu An nhớ trước kia, Sau khi kết hôn, đâu có thấy một tấm ảnh cưới, thậm chí còn chả đả động đến. Cô chào mày khó hiểu nhìn kỹ hơn một lần. Đây không phải là ảnh ghép. Cô quay sang nhìn anh. Cô không nghĩ anh lại giấu kín nó như vậy. Hoặc cũng có thể bức ảnh này xuất hiện sau khi cô rời đi. Tiểu An nén tiếng thở dài vào trong. Cô vào mục danh bạ để kiểm chứng. Trong danh bạ chỉ có duy nhất số điện thoại của một mình cô. Đây là số mới, có thể anh lưu vào máy khi ký hợp đồng. Nhưng điều khiến cô để tâm chính là cái tên anh lưu trong danh bạ. Ánh mắt cô sáng lên, nhìn thấy hai chữ vợ yêu. Hạo Thiên làm chuyện này có ích gì? Khi anh và cô không còn quan hệ, chẳng phải tất cả đã kết thúc vào 7 năm trước rồi sao? Tiểu An quay sang bên cạnh nhìn anh, hiện giờ trong đầu cô bộn bề biết bao nhiêu suy nghĩ và vô vàn những câu hỏi mông lung, không lời giải đáp. Sự đấu tranh tư tưởng ấy cứ diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc. Tiểu An khó khăn lắm mới đưa Hạo Thiên được lên trên lầu nghỉ ngơi. Đẩy cửa bước vào trong, để anh nằm xuống giường, cô cũng ngồi bệt dưới đất thở dốc, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cô đứng dậy, tiến gần đến chỗ anh. Nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ hơn 1 giờ sáng. Lo cho anh đến thế này là đủ rồi. Tiểu An đứng dậy định rời đi thì bất ngờ bị kéo ngược về sau. Cả người cô mất thăng bằng, chân không đứng vững, ngã nhào xuống giường. Đã 7 năm trôi qua. Nếu nói quên là một lời nói dối tệ hại. Suốt quãng thời gian một mình bên đất khách, chưa bao giờ cô quên anh. Đôi lúc chính cô còn không hiểu vì sao bản thân của mình lại không thể nào quên đi một người từng đối xử tệ bạc với cô. Đáng lẽ khi tìm được cuộc sống mới, cô phải vui vẻ tận hưởng. Nhưng trong 7 năm qua, cô luôn cảm thấy thiếu vắng và trống trải. Gặp lại Hạo Thiên sau 7 năm, Tiểu An cảm thấy nhẹ lòng, giống như thể vừa chút được một gánh nặng. Mọi thứ trong cô bây giờ thật là lạ kỳ, không vui không buồn, mông lung giữa một khoảng trống không xác định. Chợt một tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên khiến cho cô giật mình. Đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là gần 2 giờ sáng. Cô chẳng còn lý do gì để ở lại đây. Hơn nữa việc đang diễn ra cần phải dừng lại. Dù thế nào hai người cũng không nên quá thân mật. Tiểu An nhẹ nhàng gỡ tay Hạo Thiên ra khỏi người. Cứ tưởng đã thành công, nhưng không ngờ lại bị anh giữ chặt. Cô thở dài một tiếng, hắng giọng, buông một câu than thở. Hạo Thiên, đến giờ tôi phải về rồi. Anh đừng giả vờ say rượu. Anh đừng giữ tôi lại nữa. Tôi còn phải về chăm sóc cho Đông Đông. Hạo Thiên đúng là không hề say. Mùi rượu nồng nặc trên người anh, hay kể cả lời than phiền của nhân viên kia, chỉ là một kế hoạch rằng anh muốn gặp cô, nhưng lại chả có lý do gì, thế nên anh chỉ còn cách là nói dối cô. Tiểu An lúc này không thấy bất cứ phản ứng nào của anh. Ban đầu cô cũng không biết anh giả vờ say đâu. Mãi cho đến lúc giúp anh thay đồ mới phát hiện. Lúc đó cô muốn đứng dậy bỏ về, nhưng chẳng hiểu tại sao lại muốn ở lại thêm một chút. Vậy là bị anh giữ chặt cho đến tận bây giờ. Hạo Thiên, anh buông tôi ra. Anh xin em, chỉ một lần này thôi. Anh muốn ôm em lâu hơn một chút. Anh thật sự rất nhớ em. Làm ơn, một chút thôi. Tại sao chứ? Tại sao anh làm như vậy chứ? Chẳng vì lý do gì cả. Không phải chúng ta ly hôn rồi sao? Hình nền danh bạ điện thoại, anh làm như vậy là có ý gì? Anh chỉ muốn làm mọi thứ cho vợ của anh. Hạo Thiên à, nhưng mà chúng ta... anh biết, chúng ta ly hôn. Nhưng mà chúng ta có thể quay lại mà. Suốt 7 năm qua anh suy nghĩ rất nhiều. Tiểu An, anh hối hận lắm, anh không muốn xa em. Những lời này bây giờ anh mới nói, đâu còn ý nghĩa gì. Lúc tôi ở bên cạnh anh, một chút tình thương từ anh còn không có. Thì tại sao khi tôi rời đi anh mới nhận ra chứ? Đến lúc mất rồi, anh mới hối hận có phải không? Tiểu An, anh sai rồi. Anh sai rồi. Hạo Thiên không ngừng nói lời xin lỗi, nhưng Tiểu An lại chẳng thèm để tâm. Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi vội vàng rời đi. Hạo Thiên cũng lập tức đứng dậy đuổi theo cô. Anh nhanh chóng giữ được tay cô lại. Bước chân của cô cũng không còn di chuyển. Tiểu An à, anh xin lỗi. Nghe anh nói đi mà. Tôi không muốn nghe. Dưới ánh đèn vàng, Hạo Thiên có thể thấy rõ gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Trong ánh mắt của cô chứa đầy sự tức giận. Những lời anh nói khiến cô càng thêm đau. Anh đừng nghĩ đến chuyện quay lại. Chúng ta bây giờ chẳng còn quan hệ gì với nhau. Anh cũng nên tìm cho mình một người mới đi. Nhưng anh không làm được. Tiểu An à, anh yêu em. Yêu? Bây giờ anh có can đảm nói ra từ yêu với tôi à? Không phải là quá muộn màng rồi sao? Không có gì là quá muộn. Chỉ cần em cho anh thêm cơ hội, anh nhất định không làm cho em thất vọng. Tiểu An, anh xin em. Hiện giờ tôi không thể nói trước được điều gì, và càng không muốn nhắc về chuyện này. Dứt lời, Tiểu An hất tay của Hạo Thiên sang một bên và cứ như vậy bước đi. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Hạo Thiên ngẩn ngơ nhìn cô rời đi mà không thể nào níu giữ. Anh chưa từng nghĩ phản ứng của cô lại gay gắt như vậy. Tuy rằng hai người đã ly hôn nhưng không có nghĩa là không thể nào quay lại. Vào ngày cô rời khỏi anh mới nhận ra bản thân mình yêu cô từ lâu nhưng lại để cô vụt mất. Trong 7 năm qua, anh không hề cho người ta điều tra tung tích của cô là vì muốn cô được tự do. Nhưng khi nhìn thấy Nhược Đông, biết được sự thật, anh lại không muốn buông tay. Cho dù có phải mất thêm bao nhiêu lâu nữa, anh nhất định phải đưa cô trở về. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Ngược Đãi Vợ Hờ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là Tâm An vô cùng là xúc động vì tình cảm mà anh chàng Hạo Thiên dành cho cô gái Tiểu An của chúng ta trong suốt 7 năm trời. Anh ta ngược đãi cô, hành hạ cô, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà đến cuối cùng lại để cho cô bơ vơ một mình trong suốt 7 năm và không hề hỏi thăm cô, không hề tìm hiểu cô đến một lần. Tâm An có một câu này vô cùng tâm đắc, đó chính là nếu như chúng ta không quan tâm đến một người, hãy sẵn sàng từ bỏ người đó và cầu chúc cho người đó. Còn nếu như yêu thì phải tìm mọi cách, đúng không ạ? Muốn thì phải tìm cách, còn không muốn thì có rất nhiều lý do. Vậy mà trong suốt 7 năm anh ta không hề tìm cô, không quan tâm cô, yêu thương cô, bây giờ lại ngụy biện rằng là muốn cho cô được tự do. Anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Và nếu như sự thật còn tình cảm với Tiểu An, tại sao lại bỏ rơi cô trong suốt 7 năm như thế? Chúng ta yêu một người, xa cách người đó một ngày, hai ngày thôi, chúng ta còn cảm thấy nhớ nhung, đau đớn, dằn vặt. Vậy mà anh ta lại có lý do như vậy. Thật sự là Tâm An không thể nào chấp nhận được. Và chắc chắn là cô gái Tiểu An của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi trong 7 năm vừa qua. Câu chuyện này tiếp tục như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.